Cửu vực kiếm đế, chương 749, lặn vào động ma. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yando chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, càng ngày càng nhiều võ giả, bây giờ đều nhao nhao đi tới cái này thiên vũ thần vực bên trong tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Những võ giả này thực lực, mặc dù không bằng tại thiên vũ thần vực bên trong, đã là tu luyện mấy năm những cái kia võ giả. Nhưng là cái này nhưng vẫn như cũ là một cỗ không thể coi thường thế lực. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giống như là bàn thuần, hắn thực lực cùng tiên huyết ma tôn tiếp cận, nhưng là bàn về tư chất, bàn thuần lại là muốn xa siêu việt hơn xa tiên huyết ma tôn. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, chỉ cần là để bàn thuần, tại cái này thiên vũ thần vực bên trong, đạt được chút kỳ ngộ, hắn thực lực chính là lập tức có thể siêu việt tiên huyết ma tôn, thậm chí là không thua gì rất nhiều uy tín lâu năm cường giả. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thậm chí là tiểu ma chủ, hắn tư chất còn tại bàn thuần phía trên, chỉ cần là đạt được một chút tài nguyên, đều có thể vừa bay sông thiên nhân vật. Mà tại cái này thiên vũ thần vực bên trong, không thiếu hụt nhất chính là tài nguyên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, giống như là tiên huyết ma tôn dạng này, tư chất thường thường võ giả, đều đủ để đạt cho tới bây giờ thực lực, cái kia chút thiên tài chân chính, chỉ sợ đều sẽ trưởng thành đến càng thêm đáng sợ tình trạng. Ân, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tiểu ma chủ đứng tại một chỗ, không nhúc nhích, đột nhiên tựa hồ là nghĩ đến thứ gì đồng dạng, chính là trực tiếp mang theo cửu ma thành đệ tử, hướng về dãy núi đi tới. Bàn thuần cùng những thánh vương tông đó đệ tử cũng là đồng dạng, nhao nhao đều là tiến vào quần sơn trong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thiên vũ thần vực 3 năm trong yên lặng, bây giờ lại lần nữa biến náo nhiệt lên. Chẳng qua hiện nay, Sở Phong Miên lại là không để ý tới hội những người này, hắn bây giờ chính là biến hóa thành giết cùng ma tôn bộ dáng, cùng tiên huyết ma tôn cùng một chỗ, hướng về cửu ma thành thế lực chỗ đi đến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tại cái này thiên vũ thần vực bên trong, chính là lấy thế lực chi điểm, phân làm vô số thế lực giống như là cửu ma thành chính là ở trong đó độc thụ một phái. Tất cả cửu ma thành đệ tử, đều gia nhập vào trong đó, ở trong đó cùng nhau liên thủ đối địch, vậy sẽ an toàn rất nhiều. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tựa như là ở bên ngoài, 7 đại tông môn, thậm chí là các thế lực lớn đệ tử cũng đều chọn bão đoàn đồng dạng. Giống như là Sở Phong Miên dạng này, một thân một mình ngược lại là số ít, Sở Phong Miên đáng giá tín nhiệm Hàn Nguyệt Ly, bây giờ tại đi vào Quy Khư Thiên về sau, cũng không biết đi nơi nào. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Quy Khư Thiên chi lớn, không thua gì bất luận cái gì một vực, muốn từ đó tìm một người độ khó không thể so với mò kim đáy biển muốn nhẹ nhõm bao nhiêu. Thiếu chủ, phía trước chính là chúng ta cửu ma thành đệ tử căn cứ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, một mực là đi vào một đỉnh núi trước mặt tiên huyết ma tôn đột nhiên mở miệng nói. Liền tại phía trước là một tòa cực kỳ cao tới sơn phong, ngọn núi bên trên, xây có vô số cung điện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, những cung điện này nhìn, đều là cực kỳ cổ lão, hiển nhiên chính là đã từng Vân Vũ Thiên Cung, tạo dựng lên cung điện. Tới gần cung điện này chung quanh, Sở Phong Miên chính là cảm giác được tại Sơn Phong biên giới một cỗ ma ý, ở trong đó, ước chừng có 7-8 đạo khí tức. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, trong đó cường đại nhất cái kia một đạo khí tức so với Sở Phong Miên tại Quy Khư Thiên bên trong bản thân nhìn thấy qua bất luận cái gì võ giả, đều cường đại hơn. Một đạo khí tức này chủ nhân, hẳn là cái kia địa ma môn đệ tử bên trong người mạnh nhất tỏa hồn ma tôn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thiếu chủ cẩn thận, tỏa hồn ma tôn một thân ma công, đã đại thành càng là đủ để ám sát hồn phách, trong tay hắn thiên cấp linh khí cửu u khóa, nghe nói đủ để khóa lại cửu u, bất luận cái gì võ giả bị cửu u khóa lại, hồn phách đều sẽ bị tỏa hồn ma tôn khống chế. Tiên huyết ma tôn mở miệng nhắc nhở, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tỏa hồn chi thuật tại vô số ma công bên trong, đều đủ để được xưng tụng là cực kỳ quỷ dị một loại, khó lòng phòng bị. Tỏa hồn chi thuật, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Sở Phong Miên mắt sáng lên, ổ khóa này hồn chi thuật, hắn tự nhiên cũng là rõ ràng, vô cùng lợi hại, đồng dạng võ giả không có phòng bị, cơ hồ là trong nháy mắt, đều sẽ bị đối phương khống chế. Bất quá cũng may, Sở Phong Miên làm người hai đời, hắn hồn phách so với trong thiên hạ bất luận kẻ nào hồn phách đều muốn cứng cỏi, ổ khóa này hồn chi thuật mặc dù đáng sợ, nhưng là Sở Phong Miên chỉ cần là phòng bị tốt cũng có thể nhẹ nhõm ứng đối. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, máu tươi, giết cuồng, các ngươi hai cái tại sao trở lại? Ngay tại hai người nói chuyện với nhau thời khắc, một bóng người đột nhiên từ bên trong ngọn núi này đi xuống, nhìn thấy Sở Phong Miên cùng Tiên Huyết Ma Tôn hai người, lên tiếng chào. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đây là một tôn toàn thân áo đen nam tử, một đôi mắt thâm thúy tới cực điểm, ai cùng người này đối mặt tựa hồ cũng sẽ bị ánh mắt hắn làm cho mê hoặc đồng dạng. Đây là Mê Đồng Tử Ma Tôn, hắn một đôi mắt chính là vô thượng ma nhãn, ai nếu là cùng hắn đối mặt chính là rất có thể sẽ bị trực tiếp khống chế. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Tiên Huyết Ma Tôn kiêng kỵ đối Sở Phong Miên nhỏ giọng truyền âm nói. Mê Đồng Tử, không muốn chết lời nói, thu hồi ngươi vô thượng ma nhãn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Sở Phong Miên nghe xong cái này Tiên Huyết Ma Tôn lời nói, lập tức lạnh hừ một tiếng đường. Cái này một cỗ khí phách cùng giết cuồng ma tôn như đúc đồng dạng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, giết cuồng ma tôn cá tính chính là cuồng ngạo thời khắc, nếu là Sở Phong Miên biểu hiện quá nhiều ôn hòa, ngược lại là không muốn giết cuồng ma tôn bộ dáng. Giết cuồng huynh chớ trách này đôi ma nhãn có đôi khi vậy không nhận ta khống chế, ta cái này đem hắn áp chế lại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Mê Đồng Tử Ma Tôn nghe được Sở Phong Miên lời nói, ánh mắt lấp lóe một cái, lập tức bồi vừa cười vừa nói. Hắn hai mắt dần dần chính là biến thành bình thường bộ dáng, cái này Sở Phong Miên sắc mặt mới thư hoãn một chút. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, máu tươi, ngươi không phải nói ngươi đụng phải một người mới sao? Làm sao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người ở đâu bên trong, chẳng lẽ là bị ngươi giết, còn có điên dại đi nơi nào? Mê Đồng Tử Ma Tôn nhìn xem Tiên Huyết Ma Tôn mở miệng nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chuyện này, ta đang chuẩn bị cho tòa hồn sư huynh bẩm báo, cái kia người mới thực lực cực kỳ cường đại, lấy ba người chúng ta thế mà đều không phải là đối thủ của hắn, điên dại thậm chí càng là chết tại trong tay người này. Tiên Huyết Ma Tôn sắc mặt có chút khó xử mở miệng nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ta muốn đem tin tức này, nhanh chóng bẩm báo cho tòa hồn sư huynh. Cái gì, điên dại chết, một người mới, lại có thể đánh bại ba người các ngươi liên thủ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mê Đồng Tử Ma Tôn trên mặt lộ ra mấy điểm kinh ngạc, tựa hồ là có chút không thể tin mở miệng nói. Một người mới, làm sao có thể có thực lực như thế? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Mê Đồng Tử Ma Tôn ánh mắt nhất truyền, mở miệng nói. Điên dại thế mà đều đã chết, chuyện này căn hệ trọng đại, ta cùng các ngươi cùng đi gặp tòa hồn sư huynh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tốt, Tiên Huyết Ma Tôn nhìn thoáng qua Sở Phong Miên nhan sắc, nhìn thấy Sở Phong Miên âm thầm nhẹ gật đầu chính là mở miệng nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, chúng ta cùng đi, nói xong Mê Đồng Tử Ma Tôn liền lại bên cạnh cùng Tiên Huyết Ma Tôn cùng Sở Phong Miên cùng một chỗ, hướng về trên ngọn núi đi đến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, phía trên ngọn núi này, có mười mấy tòa cung điện, mỗi một tên cửu ma thành đệ tử, đều tại một chỗ trong cung điện. Mà ở trong đó khổng lồ nhất hùng vĩ cung điện chính là thuộc về cái kia tòa hồn ma tôn cung điện. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tòa hồn sư huynh, máu tươi, Mê Đồng Tử, giết cuồng cầu kiến. Tiên Huyết Ma Tôn tại cung điện bên ngoài cung kính mở miệng nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tòa hồn sư huynh địa vị tại bây giờ tất cả cửu ma thành đệ tử bên trong, đều là cao cao tại thượng nhân vật, không ai dám xúc phạm hắn uy nghiêm. Giống như là bọn họ cửu ma thành đệ tử, điều này đối với phương danh hào tương xứng, chỉ có tại hồn khóa ma tôn trước mặt nhất định phải tăng thêm sư huynh hai chữ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, vào đi, từ trong cung điện đột nhiên truyền đến một đạo khàn giọng thanh âm này cực kỳ chói tai, làm cho người nghe được cũng không khỏi có chút đầu óc quay cuồng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, giao diện cho điện thoại, cách chương.